Tiêu Lãng thực sự đã ngất đi. Chấp niệm trong đầu của hắn thực sự cường đại, khống chế thảo đằng không ngừng đâm xuyên vào bậc đá tiến lên phía trên, mang theo hắn một đường lao nhanh đi trên. Toàn thân hắn đều là máu tươi, trên mặt, trên người, trên chân, ngoài da, bắp thịt đều bị mài nát, lộ ra xương trắng. Hắn lại không biết gì cả, thậm chí một khắc trước khi hôn mê, hắn đã quên cả đau đớn. Trong đầu của hắn chỉ có một ý niệm, tuyệt không lùi về phía sau. Cho dù chết, hắn cũng muốn lên đỉnh núi. Cuối cùng hắn tiến vào trong đám mây. Một khắc khi thân thể vừa tiến vào đám mây, áp lực toàn thân nhất thời giảm bớt. Sau đó hắn được bạch quang bao phủ, đột ngột biến mất. Trong nháy mắt khi bạch quang bao phủ, hắn đột ngột tỉnh lại. Bởi vì bạch quang kia lại có năng lực trị liệu hết sức cường đại, thậm chí còn nhanh hơn so với tốc độ trị liệu của thảo đằng. Thời điểm hắn vẫn còn mơ mơ màng màng, bạch quang trước mắt đã biến mất. Hắn đã xuất hiện ở phía trước một cung điện. Đây thực sự là Mê Thần Cung, không phải là tiên giới sao? Tiêu Lãng đứng ở quảng trường trước cung điện Phương Bạch Ngọc, nhìn cung điện tuyệt đẹp rộng lớn phía trước, nhìn bốn phương tám hướng đều có mây trắng cuồn cuộn, nhìn cung điện như ẩn như hiện trong tầng mây phía xa, miệng hắn há hốc. Hắn cho rằng mình đã đến tiên giới. Đây chắc chắn phải cao 100.000 dặm trên không. Vì sao hắn không bị choáng váng? Điều này rất không khoa học. Tiêu Lãng mơ hồ, đứng ở trên quảng trường Bạch Ngọc không biết phải làm sao. Thiên Châu không người nào có thể bay lên cao 100.000 dặm trên không. Cho dù Thiên Đế Chí Tôn cũng sẽ choáng váng rơi xuống. Nỗi băn khoăn này, không người nào ở Thiên Châu phá giải được. Giờ phút này hắn vẫn đứng ở trước cung điện cao 100.000 dặm trên không. Ha ha, tiểu hữu Tiêu Lãng, hoan nghênh ngươi đến Mê Thần Cung làm khách. Một âm thanh hư vô mờ mịt vang lên, tiếp theo một bóng người đột nhiên ngưng kết ở phía trước Tiêu Lãng. Đó không phải là nam tử đầu trọc mặc giáp trắng kia sao? Tiêu Lãng ngẩn người ra, nhưng ngay lập tức hắn liền cúi người chắp tay hành lễ, tham kiến đại nhân. Mặc dù hắn cảm thấy rất hoang mang đối với thái độ của Mê Thần Cung, nhưng cũng có không ít oán niệm. Dù sao hắn thiếu chút nữa đã bị Thiên Đế Nô Lý giết. Chỉ có điều giờ phút này hắn không dám biểu lộ ra, thậm chí không dám nghĩ tới. Bởi vì người này tu luyện chính là thiên đạo linh hồn, có thể nhìn thấu linh hồn của hắn. Hắn tới cầu người, không phải để chất vấn. Ha ha, đừng hỏi gì cả. Trước tiên đi với ta tắm rửa thay y phục. Chút nữa ta sẽ dẫn ngươi đi gặp cung chủ. Tất cả vấn đề, cung chủ sẽ giải đáp cho ngươi. Nam tử đầu trọc mặc giáp trắng cười nhà, dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Lãng, đưa theo thân thể hắn lóe lên biến mất, sau đó đột ngột xuất hiện ở trong một nội điện. Trong nội điện có một bể tắm lớn siêu, đổ đầy cánh hoa. 7, 8 thị nữ mỹ lệ lại muốn chuẩn bị hầu hạ hắn tắm rửa. Trước tiên ngươi tắm rửa thay y phục, ta chờ ngươi ở bên ngoài. Nam tử mặc giáp trắng lại cười nhà, thân thể đã đi ra ngoài. Tiêu Lãng vuốt đầu đi vào trong bể tắm. Hắn khoát tay áo để một đám thị nữ tư sắc đều thượng phẩm đi ra ngoài. Hắn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ vết máu trên người, sờ ra thịt trước ngực, phát hiện hiệu quả trị liệu của bạch quang kia còn tốt hơn so với thảo đằng, hoàn toàn không có chút vết sẹo nào. Thật xa xỉ, tắm thôi cũng thả nhiều cánh hoa như vậy, hơn nữa dường như nước này có năng lượng kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Tiêu Lãng tắm rửa hết sức thoải mái, giống như đế vương tắm. Hắn thầm than người của Mê Thần Cung thật biết hưởng thụ, mà tắm rửa xong cảm giác toàn thân cực kỳ sảng khoái. Vừa nãy toàn thân còn mệt mỏi như vậy, giờ phút này ngâm thân vào nhất thời cảm giác tinh thần chấn hưng, toàn thân cảm giác có lực lượng dùng mãi không hết. Không dám làm chậm trễ thời gian, hắn lấy ra một bộ y phục sạch sẽ thay xong mới đi ra ngoài, theo nam tử đầu chọc bên ngoài. Đi vào một hành lang thật dài, đi về phía một chủ điện. Hành lang rất dài, 9 rẽ 18 quạt, Tiêu Lãng đã đi tới sắp hôn mê. Cuối cùng sau khi đi hết nửa nén hương mới đến bên ngoài cửa lớn một chủ điện. Nam tử đầu chọc mặc giáp trắng khoát tay đứng lại, làm một tư thế mời, nói, cung chủ đang ở bên trong, tiểu hữu ngươi vào đi thôi, ta chờ ngươi ở bên ngoài. Cảm ơn đại nhân. Tiêu Lãng thở ra một hơi, cố gắng khiến mình bớt khẩn trương, khiến mình trấn tĩnh lại, sau đó nhanh chân đi vào phía trong. Cung điện rất lớn, xa hoa khác thường. Đây tuyệt đối là cung điện xa hoa thứ hai hắn từng nhìn thấy trong đời này, chỉ đứng sau thần phủ dưới đáy biển. Bốn cây cột trùng thiên, cao khoảng mấy ngàn mét. Mặt trên điêu khắc các loại hung thú viễn cổ, trên vách tường xung quanh vẽ ra bích họa mỹ lệ trông rất sống động, cũng vẽ cuộc chiến của võ giả cường đại và các loại hung thú. Hắn tùy ý nhìn quét qua sau đó không dám nhìn thêm. Ánh mắt hắn dừng lại ở trên một bình đài trên cao, trên người lão già đang chắp tay sau lưng nhìn bức họa trên vách tường. Vóc dáng của lão già kia cũng không cao lớn, toàn thân mặc áo bào trắng, mái tóc trắng như tuyết thả sau vai. Lưng hắn thẳng tắp, giống như một cây tùng đâm thẳng vào trời xanh. Đây là một lão già nhìn rất bình thường, nhưng Tiêu Lãng nhìn thấy bóng lưng hắn, ánh mắt cũng rốt cuộc không di chuyển được. Đúng vào lúc này, mắt hắn nhìn thấy dường như không phải là một tấm lưng, mà một bức tranh cực lớn. Trong bức tranh là một nơi hoang dã rộng lớn, vô số hung thú đang gầm rú, vô số thành trì bị san thành bình địa. Dưới mặt đất có vô số thi thể võ giả bị tàn sát, mà trên bầu trời thậm chí có rất nhiều sinh vật kỳ quái, mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Phía dưới còn có vô số võ giả đang chạy trốn khắp nơi mong thoát thân. Cảnh tượng tuyệt vọng bi thương, giống như một bức tranh ngày tận thế. Bởi vì tấm lưng kia chậm rãi di chuyển, hình ảnh Tiêu Lãng vừa nhìn thấy đột nhiên bị cắt đứt. Cung chủ Mê Thần Cung xoay người lại, một đôi mắt sáng có thể so sánh với vì sao trong bầu trời đêm nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng, cười nhạt nói, tiểu hữu Tiêu Lãng, chào ngươi, lão phu chờ đợi đã 500 năm, rốt cuộc đã xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, cung chủ Mê Thần Cung chờ đợi 500 năm, rốt cuộc đã xuất hiện. Tiêu Lãng hoảng sợ khi nghe thấy câu nói này. Thiên đế bình thường có thể sống 300, 500 năm. Thiên đế chí tôn có thể sống 700, 800 năm. Điều này rất bình thường. Thực lực của cung chủ Mê Thần Cung không cần tra xét, chắc chắn ít nhất là cấp bậc đại đế trở lên. Hắn có thể sống 1000 năm cũng là thường. Vì sao hắn lại chờ mình? Hắn tự hỏi ngoại trừ linh hồn mình đến từ một thế giới khác ra, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Trong biển người tu luyện chiến ký thiên ma, người tu luyện tới chiến ký thiên ma tứ trọng rất nhiều. Hắn còn chưa cảm ngộ thiên đạo. Ngoại trừ thảo đằng quỷ dị và liệt thần thủ ra, hắn hoàn toàn không thể lấy ra được thứ gì. Vô tình kiếm không tính. Bởi vì bất kỳ người nào có vô tình kiếm đều có uy lực như thế. Chẳng lẽ bởi vì linh hồn mình đến từ một thế giới khác? Nghĩ tới đây Tiêu Lãng âm thầm kinh hãi. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, sợ suy nghĩ này của mình bị cung chủ Mê Thần Cung nhìn thấu. Hắn chắp tay hành lễ nói, Tiêu Lãng bái kiến cung chủ, đợi ta 500 năm, đây là có ý gì? Ha ha, cung chủ Mê Thần Cung tướng mạo rất bình thường, có phần giống với nam tử đầu trọc mặc giáp trắng. Ấn tượng sâu sắc duy nhất đối với Tiêu Lãng chính là cặp mắt thâm sâu như biển, dường như trong con mắt kia có toàn thế giới này. Hắn cười nhạt nói, việc này sau này, ngươi sẽ biết thôi. Lại là sau này, Tiêu Lãng đảo trong mắt, thực sự không biết phải nói gì. Mộc Sơn Quỷ cũng nói chuyện liên quan với Mê Thần Cung và Diệt Hồn Điện, chờ sau khi hắn đạt được thực lực thiên đế mới có thể nói với mình. Dường như không đạt tới thực lực này, thì không có tư cách được biết vậy. Cung chủ Mê Thần Cung dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Lãng, mỉm cười nói, có vài việc cao tầng, thực lực không đạt tới ngươi biết cũng vô dụng. Hơn nữa đối với ngươi mà nói còn là một loại gánh nặng, sẽ ảnh hưởng chuyện tu luyện của ngươi. Như vậy cũng giống như một võ giả chúng sinh phát hiện ra một bảo tàng. Nhưng với thực lực của hắn, hắn không dám đi vào, lại quyến luyến không quên được. Cuối cùng hắn có thể sẽ chết bởi vì bảo tàng này. Ngươi cứ hiểu như vậy đi. Tiêu Lãng thầm dùng mình. Hắn nghĩ tới thần phủ dưới đáy biển. Nếu như không phải bởi vì thực lực mình tiến bộ nhanh như vậy, có lẽ sẽ quyến luyến không quên đối với thần phủ dưới đáy biển kia. Cuối cùng bí quá hóa liều bán đi tin tức. Đến lúc đó rất có thể sẽ bị nhân vật lớn đánh chết. Trước đây hắn không hiểu Thiên Châu tàn khốc thế nào. Nhưng giờ phút này hắn có thể khẳng định chắc chắn, một khi bán đi tin tức hậu quả tuyệt đối chỉ là một con đường chết. Bởi vì đối với nhân vật lớn mà nói, người chết mới có thể giữ được bí mật. Cung chủ Mê Thần Cung thản nhiên mở miệng nói, Tiêu Lãng, rất cảm ơn ngươi đã mang thi thể tổ tiên ra khỏi vực sâu tử vong, đồng thời đưa về phần mộ thanh đế. Lần này ngươi đến Mê Thần Cung có chuyện gì? Quả nhiên, Tiêu Lãng suy đoán không sai. Mê Thần Cung nợ mình một món nợ nhân tình, quả nhiên có liên quan với thanh đế. Mê Thần Cung lại có thể là hậu nhân của thanh đế. Điều này khiến hắn rất khiếp sợ, bởi vì thanh đế chết mới được mấy vạn năm. Nghe giọng điệu thanh đế dường như con cháu hắn cũng không có thiên tư hơn người. Hắn rất lo lắng con cháu của hắn bị diệt tộc. Không nghĩ tới cả tộc hắn tỷ thế, trong thời gian mấy chục ngàn năm còn khai sáng ra thế lực cường đại như Mê Thần Cung. Hắn có chút hoang mang hỏi, cung chủ, vì sao nhiều năm như vậy, các ngươi không đi tìm kiếm di thể thanh đế? Lấy thực lực của các ngươi tiến vào vực sâu tử vong có lẽ có thể dễ dàng ra được. Trên mặt cung chủ Mê Thần Cung trầm lắng, dường như đang nhớ lại. Im lặng một hồi hắn mới lên tiếng, việc này nói ra rất dài dòng. Năm đó tổ tiên lưu lại di chúc đột nhiên mất tích. Ở trong tộc, tổ tiên có quyền uy tuyệt đối. Người mở ra gia tộc Thanh Mộc. Không có tổ tiên thì không có gia tộc Thanh Mộc chúng ta. Cho nên đời sau đều tuân theo di nguyện của hắn. Cả tộc lập tức tỷ thế, cũng không dám tìm hiểu tin tức của hắn. Chỉ biết hắn đã chết. Chúng ta cũng chỉ có thể sai người canh giữ ở bên ngoài lăng mộ tại Thanh Mộc Thành, chờ đợi di thể của người trở về. Bởi vì trong di chúc, người đã nói, nếu như người chết, người cũng sẽ cho người đưa di thể trở về. Không nghĩ tới cuối cùng cũng thật sự trở về. Ta cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Thì ra là như vậy. Tiêu Lãng gật đầu, trầm ngâm một trận nói, ta rơi vào vực sâu tử vong. Cơ duyên xảo hợp gặp được tàn hồn của đại nhân thanh đế. Nếu không phải được đại nhân thanh đế hỗ trợ, ta tuyệt đối sẽ chết ở trong vực sâu tử vong. Đại nhân thanh đế một đời nhân kiệt, dựa vào tàn hồn lại có thể cảm ngộ đến thực lực đại đế, còn tự mình tìm ra thần thông bay vượt qua hư không. Nếu như không phải thanh đế dùng hết tàn hồn vận dụng đại thần thông, mở ra cấm chế do kiếm ảnh đại đế lưu lại, ta không có khả năng trở lại Thiên Châu. Việc này là ta nở ân tình của gia tộc Thanh Mộc các ngươi. Đại nhân Thanh Đế căn dặn ta chiếu cố hậu nhân của hắn. Bây giờ ta lại được các ngươi chiếu cố. Thật xấu hổ. Tiêu Lãng khe khẽ thở dài. Sau đó dứt khoát lấy vô tình kiếm từ trong tu di giới ra. Hai tay dâng lên. Rất chân thành nói. Cung chủ, đây là di vật của Thanh Đế. Đồ vật thuộc về gia tộc Thanh Mộc các ngươi. Hiện tại trả cho các ngươi. Được. Được, được, cung chủ Mê Thần Cung nói liên tục ba chữ được. Một tay hắn chộp về hướng vô tình kiếm. Tiêu Lãng cảm giác vô tình kiếm bị một lực lượng bao vây, chậm rãi bay về phía cung chủ Mê Thần Cung. Trong lòng hắn hoàn toàn không xúc động. Không nói giờ phút này hắn không dám dùng vô tình kiếm. Cho dù không ảnh hưởng tới tâm tính của hắn, hắn cũng sẽ không hề do dự đưa đi. Thanh đế có ân đối với hắn, Mê Thần Cung có ân đối với hắn, làm người phải hiểu được cách báo ân. Vô tình kiếm, thiên đạo vô tình. Tổ tiên, vì sao người lại muốn cảm ngộ thiên đạo vô tình vứt bỏ con cháu của người? Ngươi có biết gia gia và phụ thân năm đó đã mang theo tiếc nuối rời đi, chết không nhắm mắt không? Cung chủ Mê Thần Cung một tay nắm vô tình kiếm, một tay khẽ vuốt thân kiếm, thở ngắn thở dài. Trong mắt hắn mơ hồ có ánh nước chớp hiện. Hiển nhiên hắn rất để ý đối với việc này. Sau khi quan sát một hồi, tay hắn đột nhiên run lên, vô tình kiếm bắn về hướng Tiêu Lãng. Hắn thở ra một hơi nói, Tiêu Lãng, lúc đó tổ tiên tặng thanh kiếm này cho ngươi, chứng tỏ ngươi và vô tình kiếm có duyên. Kiếm này ngươi cầm lấy đi. Di hài tiên tổ đã trở về, con cháu Thanh Mộc gia chúng ta cũng không còn gì nuối tiếc nữa. Ách, Tiêu Lãng kinh ngạc. Nói thế nào vô tình kiếm vẫn là thần binh chí tôn, vẫn là thần binh chí tôn vô cùng bá đạo, chắc hẳn có thể so sánh với thần binh của đại đế. Nó còn mang ý nghĩa kỷ niệm. Cung chủ Mê Thần Cung lại tặng ngược lại cho hắn sao? Hắn vội vàng giải thích, không phải như thế. Lúc đó thanh đế nói rõ, nếu như trong vòng 10 năm thực lực ta không đạt tới thiên đế cảnh, vô tình kiếm này sẽ chủ động bay đi tìm kiếm chủ nhân mới. Cho nên vô tình kiếm này không thuộc về ta. Ha ha, tổ tiên đã nói như vậy, chúng ta dám lấy sao? Ngươi giữ đi.

công kích linh hồn Tiêu Lãng, khiến đầu hắn đau như bố bổ, đau đến mức không muốn sống. Thiên Đế Sơn giả chuẩn bị khiến linh hồn Tiêu Lãng suy sụp mà chết. A a a. Tiêu Lãng chống tay vào đầu, thân thể không ngừng lăn lộn xoay tròn trong không trung. Mắt hắn sắp nứt ra, đau đến mức không ngừng phát ra tiếng giống lớn. Cơ mặt bắt đầu vặn vẹo, thân thể hắn run lên, dường như linh hồn đã sắp bị suy sụp. Công kích linh hồn của trận gió lốc này rất sắc bén. Bên trong gió xoáy liên tục đổi hướng chuyển động, phát ra âm thanh khiến người ta không thể chịu đựng nổi, khiến linh hồn bị thương tổn. Cho dù cường giả thiên đế, nếu để mặc cho gió lốc công kích linh hồn, kết cục cuối cùng hoặc là biến thành kẻ ngốc, hoặc là linh hồn tan vỡ. Thanh Mộc Ngọc, tại sao con chưa ra tay? Không phải hắn có thể xuất hiện trong nháy mắt sao? Chuyện của Bắc Minh, Mê Thần Cung bọn họ không phải rõ như lòng bàn tay sao? A a, Thanh Mộc Ngọc còn không ra tay, đầu ta sẽ nổ tung mất. Tiêu Lãng không ngừng gầm nhẹ, chỉ có điều xung quanh không hề có bất kỳ động tĩnh gì khác. Chỉ có tiếng cười gằn của Thiên Đế Sơn giã và tiếng gió lốc rít lên từng giợt. Trong thành trì phía dưới có trăm vạn con dân, nhưng tất cả đều cười lạnh nhìn lên bầu trời, nơi Tiêu Lãng bị bao phủ trong trận gió lốc, chờ đợi hắn tử vong. Nhưng mọi người không biết, ở 100.000 dặm trên không trung, một nam tử đã sớm đứng sừng sững ở trên không trung. Trên người nam tử này mặc giáp trắng, đầu trọc. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn Tiêu Lãng ở phía dưới đang chịu sự đau khổ tuyệt luân. Trên mặt hắn hoàn toàn không chút dao động, cũng hoàn toàn không có ý muốn động thủ. Dường như hắn định trơ mắt nhìn Tiêu Lãng chết đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, vực diện hòa đường, ha ha ha. Chết đi, chết đi. Bản đế muốn linh hồn ngươi biến mất. Bản đế muốn khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Không làm thần hồn của ngươi bị diệt, làm sao có thể khiến con trai ta yên nghỉ nơi suối vàng được? Làm sao có thể hạ được mối hận trong lòng của ta? Thiên Đế Sơn giả có chút điên cuồng, hét lớn. Âm thanh trong cơn gió lốc kia càng ngày càng sắc bén. Vô số võ giả cấp thấp ở dưới thành đều ôm đầu đau đớn không ngừng kêu rên. Nhưng Thiên Đế Sơn giả hoàn toàn không nhìn thấy. Hắn tiếp tục giữ tợn nhìn Tiêu Lãng đang ở giữa không trung ôm đầu gầm khẽ. A a a. Trong đầu Tiêu Lãng vô cùng rối loạn. Ngay cả cầu khẩn hắn cũng không thể làm được. Hắn chỉ có thể ôm đầu lăn lộn trong cơn gió lốc. Ngay cả nhúc nhích cái đầu, động đậy ngón tay hắn cũng không có sức. Chỉ có duy nhất một chút thần trí của hắn là còn tỉnh táo. Hắn cảm giác linh hồn cũng bị xé rách. Hắn biết hắn xong rồi. Cho dù giờ phút này người của Mê Thần Cung đến, linh hồn của hắn chắc chắn đã bị tổn thương. Linh hồn là phần quan trọng nhất của một võ giả. Linh hồn bị hao tổn, một võ giả không nói có biến thành ngu ngốc hay không, nhưng đối với chuyện tu luyện sau đó chắn chắn sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn. Ý niệm duy nhất trong đầu của hắn chính là Mê Thần Cung đang đùa gì vậy? Nếu thật sự như vậy, sẽ đùa chết người. Vèo, một tia chớp từ phía chân trời đến với độ cao 100.000 dặm trực tiếp bắn xuống, trúng vào trận gió lốc giữa không trung, khiến trận gió lốc vô cùng cường đại trực tiếp nổ tan. Mà chủ nhân phóng thích ra gió lốc, Thiên Đế Sơn giã liền phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lộ vẻ không dám tin nhìn lên trên trời cao. Chỉ có điều trên không trung chẳng có gì cả. Hoặc là lấy thực lực của hắn căn bản không nhìn thấu được Thanh Mộc Ngọc đang đứng ở trên cao 100.000 dặm. Thiên Đế Sơn giã nhìn vài lần đột nhiên thức tỉnh. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Lãng, lại phát hiện thân thể Tiêu Lãng được lôi điện vờn quanh. Toàn thân Tiêu Lãng run lên một cái, trong ánh mắt vốn tán loạn, giờ phút này lại hết sức tỉnh táo. Hắn bỗng nhiên xé rách không gian, vọt vào trong vết nứt không gian. Còn muốn trốn, Thiên Đế Sơn giã nổi giận. Hắn cũng không muốn để ý được nhiều. Trong hai mắt bắn ra hai đạo hồ quang, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay phá không rời đi, phóng vào trên người Tiêu Lãng đang tiến vào vết nứt không gian. Sau đó thân thể của hắn lập tức bắn nhanh tới. Thân thể Tiêu Lãng vừa vọt vào vết nứt không gian, hai đạo hồ quang phía sau phóng tới. Nhất thời thân thể hắn tê dần. Mà điều khiến hắn vô cùng kinh sợ chính là, trong hồ quang có hai năng lượng kỳ lạ đột nhiên dâng lên trong đầu của hắn, khiến linh hồn hắn bị hao tổn vốn đang hỗn độn càng bị tổn thương. Hắn đau đớn đến mức lăn lộn ở trong hư không. Xong rồi. Tiêu Lãng không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều trong nháy mắt khi hắn vừa tỉnh táo, lập tức không do dự bỏ trốn. Giờ phút này hắn lại bị công kích linh hồn đánh trúng. Hắn cảm nhận được chậm rãi vết nứt không gian khép lại truyền đến một sát ý trùng thiên khiến hắn tuyệt vọng. Nếu như để Thiên Đế Sơn Giá đuổi kịp, hắn chỉ có một con đường chết. Không. Quyết không từ bỏ. Trong nháy mắt khi đang không biết phải làm sao, hắn nhớ tới chấp niệm trong đầu mình khi leo lên núi Khuynh Thành. Hắn chợt quát lớn một tiếng. Hắn mới sử dụng vô tình kiếm còn chưa quá 3 ngày. Không có cách nào phóng thích ra vô tình kiếm khí. Hắn chỉ có thả ra 100 vạn thảo đằng, lao vào trong khe nứt không gian. Bản thân hắn cố chịu đựng cảm giác đau đớn, đầu như muốn nổ tung phóng vào một không gian gần đó. Thứ quỷ gì vậy? Sau khi Thiên Đế Sơn Giá xông vào, phát hiện khe nứt đã bị thảo đằng bao vây xung quanh. 100 vạn thảo đằng bao vây xung quanh hắn, nhanh chóng cắn nuốt vòng bảo hộ thiên lực khiến hắn sợ hết hồn. Hắn vội vàng đánh ra vô số trưởng ấn, trực tiếp khiến từng phân thân thảo đằng biến thành hư vô. Chỉ có điều 100 vạn thảo đằng, cho dù hắn công kích cường đại hơn nữa, cũng không thể giải quyết được trong phút chốc. Chờ sau khi hắn đánh tan tất cả thảo đằng, hắn căn bản không tìm được bóng dáng của Tiêu Lãng đâu nữa. Là ai? Là ai? Thiên Đế Sơn Giả tức giận gào thét vài tiếng. Nếu như không phải vì tia trước kia, giờ phút này Tiêu Lãng tuyệt đối đã hồn phi phách tán. Hắn giống lên vài tiếng, lại đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cường giả có thể từ trên cao 100.000 dặm bắn xuống một tia trước, dường như toàn thế giới cũng không có bao nhiêu người chứ. Mà dường như Bắc Minh có mấy người, chẳng lẽ là người của thần cung? Nghĩ tới đây, Thiên Đế Sơn Giá không dám la hét nữa. Hắn xấu hổ sờ mũi xoay người lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nếu là người của thần cung, vậy động tác này là có ý gì? Vì sao người của thần cung không truyền lời cho mình biết? Chỉ có điều nghĩ mãi không ra, hắn cũng không nghĩ nữa, càng không dám truyền tin dò hỏi người của Mê Thần Cung.